Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 44, băng tịch. Cô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh chẳng khác nào tiên nữ trong bộ bạch y trắng toát lướt vào. Dung diện nàng vẫn được che bằng tấm mạng bằng lụa trắng. Nàng lướt tới trước mặt Huyền Không chân tử, nhìn lão từ tốn nói: "Lão đạo sĩ không được hại Hoàng Thiếu Hoa." Huyền Không chân tử nhìn nàng hỏi: "Bần đạo muốn biết cô nương là ai?" "Lão đạo sĩ không cần biết bổn tiên tử là ai." Huyền Không chân tử hừ nhạt rồi nói: "Huyền Không tịnh thất của bần đạo đâu phải là chốn hoang sơ, để ai muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm sao?" Lão nói rồi hừ khẽ trong cuốn họng nói tiếp: "Muốn ra lệnh cho Huyền Không chân tử, quỷ nữ cần phải cho bần đạo thấy được bản lĩnh của người như thế nào." Lời còn động trên cửa miệng, Huyền Không chân tử quát lớn một tiếng: "Đỡ chưởng!" Lão vừa quát dứt vừa vọt thẳng đến thân pháp của vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh, hai đạo phách không chưởng với 10 thành công lực. Thấy Huyền Không chân tử đang vỗ chưởng về phía mình, vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh không một chút e dè, mà chỉ khoa tả thủ một vòng. Động tác của nàng trông rất e dè, lại mềm mại không khác gì một vũ công đang múa một khúc nghe thường, nhưng thật lạ lùng. Hai đạo kình của Huyền Không chân tử như chìm vào cõi hư vô, chẳng để lại dấu tích gì. Huyền Không chân tử sững sờ buộc miệng nói: "Vô vi tâm pháp." Lão vừa nói vừa thối liền hai bộ. Vô vi tiên tử chắp tay sau lưng nói: "Lão đạo sĩ đã biết vô vi tâm pháp như thế nào rồi, còn có ý cản tay bổn tiên tử không? Cô nương là gì của Long Thần Thánh Nữ?" Hà Mẫn Trinh nhíu mày nói: "Lão đạo sĩ đừng hỏi nhiều, hãy đi đi." Huyền Không chân tử lưỡng lự rồi nói: "Cô nương không nói, bần đạo đã giết tên tiểu tử này rồi." Lão vừa nói vừa chấp động chiêu công, ngọn chỉ thủ trong ống tay áo của Huyền Không chân tử vụt cắt ra một đường thẳng tắp, hướng vào cổ Thiếu Hoa đang nằm trong vòng lưới. Tức ra sắc chiêu đó, Huyền Không chân tử nghĩ thầm: "Bần đạo phải giết chết gã." Huyền Không chân tử phóng trụy thủ bất ngờ với hy vọng vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh không kịp trở tay. Khi nàng phát hiện được thì Thiếu Hoa đã mất mạng rồi. Nhưng tất cả trái ngược lại không như Huyền Không chân tử nghĩ. Người nhận được sự bất ngờ lại chính là lão. Mạnh lũa mỏng từ hữu thủ của Hà Mẫn Trinh bung ra, nhanh hơn ngọn trụy thủ của Huyền Không chân tử. Mảnh lụa đập thẳng vào ngọn trụy thủ, đẩy nó văng ra, chuyển hướng kim vào cây cột, ngập sâu quá nữa. Chát! Huyền Không đạo trưởng cũng sững sờ trước thủ pháp siêu phàm của vô vi tiên tử, thì lại hướng tiếp mảnh lụa thứ hai từ tả thủ của nàng, công vào vòng thượng đặt. Chát! Hướng trọn chiêu công của vô vi tiên tử, Huyền Không chân tử ngã ngửa ra sao, và lưng xuống sàn gạch, chẳng thể nào nhấc mình lên nổi. Vô vi tiên tử bước tới trước mặt Huyền Không đạo trưởng, nàng ôn nhu từ tốn nói: "Bổn tiên tử mới chỉ dùng có 2 thành công lực. Nếu như muốn giết lão đạo sĩ, thì bổn tiên tử có thể dùng thêm 1 thành công lực nữa. Ngực của lão đạo sĩ đã vỡ tan. Lão đạo trưởng có chịu đi hay chọn cái chết bởi tay của bổn tiên tử?" Huyền Không chân tử chổi tay từ từ đứng lên, sắc diệt lão tái nhợt tái nhợt. Huyền Không chân tử nhìn Hà Mẫn Trinh miễn cưỡng nói: "Bần đạo sẽ đi." "Vậy hãy đi đi." Huyền Không chân tử nhìn Hà Mẫn Trinh lần nữa, lão từ từ thối bộ. Thiếu Hoa lo lắng nói: "Vô vi tiên tử, Huyền Không chân tử sẽ khởi động cạm bẫy đó." Vô vi tiên tử nhìn Huyền Không đạo trưởng. Huyền Không đạo trưởng nhận ra ánh mắt khe khát của nàng, miễn cưỡng nói: "Không không, tất cả tâm cơ trong đại đường của Huyền Không tịnh thất, bần đạo đã dùng hết cả rồi." Lão nói rồi lẫn ngay vào sau bức hoành phi đào thoát. Vô vi tiên tử nhìn lại Thiếu Hoa, nàng bước đến cạnh chàng từ tốn nói: "Ta cứu công tử, vậy công tử đồng ý theo ta chứ?" Thiếu Hoa gượng cười: "Tiên tử đã cứu tại hạ, nhất định tại hạ phải thỏa ân cô nương. Cô nương muốn tại hạ đi đâu thì tại hạ đi theo đó mà." Nàng khẽ gật đầu. Vô vi tiên tử bất giác nhìn về phía Thiên Tống và Như Băng. Thiếu Hoa giật thót ruột khi thấy nàng nhìn về phía hai người đó, chàng nghĩ thầm: Nàng ta sẽ giết Thiên Tống và Như Băng. Cô vì tiên tử buồn tiếng thở dài, rồi cúi xuống cỡ mảnh thi Thiện Vọng đang trùm lên Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nói với Hà Mẫn Trinh tiên tử, chúng ta đi. Hà Mẫn Trinh nhìn lại Thiếu Hoa, nàng khẽ gật đầu. Hà Mẫn Trinh quay bước đi thẳng ra cửa, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Thiếu Hoa bước đến bên lại Xuân Quy, chàng nhỏ giọng nói, Lão Bọc ở lại đây giải thoát cho Thiên Tống Tôn Giá và Như Băng Thư Thư nhé. Xuân Quy hỏi, còn thiếu gia? Ta phải theo hầu hạ ân nhân của mình, ý người ta muốn như vậy mà. Lại Lão Bọc đừng lo cho Thiếu Hoa. Xuân Quy gật đầu, thiếu gia bảo trọng. Lại Lão Bọc cũng nên cẩn thận đó, nếu không có Vô Vi tiên tử kịp đến, ta và lão đã sớm chầu Diêm Chúa rồi. Vỗ vai lại Xuân Quy, Thiếu Hoa nói, Thiếu Hoa đi đây. Chàng nói rồi sẽ bước đi theo Vô Vi tiên tử Hà Mật Trinh. Chàng đi ra đến cửa thì Vô Vi tiên tử đã đến ngôi am quán Huyền Không Tịch Thất. Thiếu Hoa hối hả chạy theo nàng. Bắt kịp Hà Mẫn Trinh, Thiếu Hoa nói, công chủ chờ tại hạ với chứ, có đâu mà đi nhanh vậy. Hà Mẫn Trinh nhìn Thiếu Hoa khe khắc nói, công tử không được đi gần bổn cung, phải cách xa ba bước. Thiếu Hoa cau mày, lại có cái lệ đó ư? Cũng được, công chủ sợ tại hạ đi gần sẽ lây sự ô uế của tại hạ sang công chủ, tại hạ đành cách ly ba bước vậy. Chàng nói rồi dừng bước. Hà Mẫn Trinh đi một đoạn rồi dừng lại. Nàng từ từ nhìn lại Thiếu Hoa nói, sao công tử lại dừng bước? Thiếu Hoa gượng cười nói, tại hạ nói cách xa công chủ vài dặm mà, như thế mới giữ được sự thanh khiết của công chủ. Nàng khe khát đáp lời chàng, không cần phải xa như vậy. Nàng ngưng lời nhìn chàng, Thiếu Hoa gãy đầu bước đến trước mặt nàng. Công chủ đi trước à? Hà Mẫn Trinh quay bước đi tiếp, Thiếu Hoa theo sau nàng. Chàng quan sát lưng Vô Vi tiên tử Hà Mẫn Trinh. Mỗi bước chân của nàng toát ra vẻ tao nhã, thanh cao đẹp lạ thường. Thiếu Hoa ngắm nhìn nàng từ phía sau, mà ngỡ như là đang ngắm một bức tranh mỹ nữ sinh động, đầy ấp những cái chất thanh cao vốn có trong cái chất nữ nhi. Vô Vi tiên tử chợt dừng chân nhưng không quay lại. Nàng khe khắc nói, Thiếu Hoa công tử, đừng nhìn bổn cung như vậy. Thiếu Hoa những tưởng như Hà Mẫn Trinh đã bắt được những ẩn ý trong đồng mình. Chàng thẹn chính cả người, ấp úng nói, tại hạ không dám nhìn, tại hạ không dám nhìn. Hà Mẫn Trinh nói, công tử đi trước bổn cung. Thưa vâng. Thiếu Hoa bước qua mặt nàng, thả bước đi. Chàng vừa đi vừa nói, tại hạ đi trước, vậy Thiếu Hoa đi đâu thì cung chủ đi theo đó hả? Không, hãy đi đến bờ sông Hoàng Giang. Tại hạ hiểu rồi, chắc chắn cung chủ muốn đưa Thiếu Hoa lên Thiện cung chủ. Nàng im lặng không đáp lời Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nghĩ thầm, Vô Vi tiên tử Hà Mẫn Trinh xinh đẹp nhưng lại quá khô khan. Có lẽ nàng là đệ tử chân truyền của Vô Vi phái nên răm rắp giữ giới luật bất tận nhân của tiên sư, có như vậy mới nhận được chức cung chủ chứ. Thiếu Hoa nghĩ và mỉm cười vu vơ. Chàng bâng quơ nói, cung chủ thấy tướng mạo Thiếu Hoa đi đứng như thế nào? Bổn cung không thấy gì cả. Vì sao Thiếu Hoa mà cung chủ không thấy gì sao? Là thật đó. Hà Mẫn Trinh nói, bổn cung không để ý đến. Thường nam nhân thì để mắt đến nữ nhân và ngược lại, nữ nhân hay để mắt đến nam nhân, đó không phải là cái lệ mà là bản chất của con người. Cung chủ không có bản chất đó à? Nàng im lặng không đáp lời chàng. Thiếu Hoa thở dài nghĩ thầm, nói đến chuyện nam và nữ, cung chủ Vô Vi phái bị câm ngay không nói được nửa lời. Thiếu Hoa đi tiếp một đoạn, bất ngờ quay lại. Hà Mẫn Trinh cũng dừng bước. Khi chàng dừng bước, Thiếu Hoa hỏi, cung chủ, sao không dỡ tấm mạng che mặt đó ra? Dù sao tại hạ cũng đã chứng nghiệm chân diện của người rồi. Đừng quan tâm đến bổn cung một cách quá đáng như vậy. Để mạng che mặt hay không mặt che mặt là ý của bổn cung. Công tử đừng quan tâm làm gì. Thiếu Hoa gượng cười, tại hạ chỉ thấy lạ mắt thôi. Hà Mẫn Trinh nói, quan tâm tới nhiều khác quá nhiều như thế là không tốt. Thiếu Hoa chặt lưỡi, cung chủ nói rất đúng, không nên quan tâm tới người khác. À, nếu không quan tâm tới người khác, cung chủ sao lại kịp đến Huyền Không Tịnh Thất để cứu Thiếu Hoa? Bộ cung chủ quan tâm tới Thiếu Hoa à? Đôi chân mày lá liễu vừa mỏng vừa thanh tú của nàng thoạt nhíu lại. Vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh khẽ khắc nói, bổn cung không quan tâm tới công tử đâu. Thiếu Hoa đáp, thật là khó hiểu, không nghĩ tới tại hạ, sao công chủ lại cứu tại hạ, lạ quá nhỉ. Bổn cung chỉ làm theo di chỉ của tiên sư. Thiếu Hoa chớp mắt nhìn sững nàng, chàng trân trọng hỏi, tôn sư của công chủ phái công chủ tới mời tại hạ. Nàng gật đầu, bổn cung đã đi tìm công tử và biết được công tử đến Huyền Không Tịnh Thất. May mắn bổn cung tới kịp lúc, nếu không. Thiếu Hoa gượng cười nói, công chủ không tới kịp thì Hoàng Thiếu Hoa chắc chắn đã chết bởi tay sát thủ của Huyền Không đạo trưởng. Nàng gật đầu, Thiếu Hoa gãy đầu buông tiếng thở dài. Chàng vừa thở dài vừa nói, tại hạ thất vọng thật đó, thật là thất vọng. Tất cả không như Thiếu Hoa tưởng tượng trong đầu mình. Vô Vi tiên tử nghiêm giọng hỏi, công tử thất vọng gì, tưởng tượng gì? Buông một tiếng thở dài nữa, Thiếu Hoa nói, nói ra sợ mạo phạm tới cung chủ, nhưng rõ ràng tại hạ đang cảm thấy thất vọng vô cùng. Cung chủ có thực sự biết được thất vọng của tại hạ không? Nàng khẽ gật đầu. Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Hà Mẫn Trinh ôn nhu nói, tại hạ những tưởng đâu, công chủ suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra giữa tại hạ với công chủ trên lâu thuyền lần trước. Chuyện mà Thiếu Hoa hôn công chủ đó. Thiếu Hoa nghĩ, hẳn những cái hôn khiến công chủ đi tìm Thiếu Hoa. Ngươi! Ý tưởng vừa tuôn ra cỡ miệng, nhưng Hà Mẫn Trinh như thể nuốt ý niệm kia vào trong, rồi xoay bước qua mặt Thiếu Hoa bỏ đi luôn một nước. Thiếu Hoa bước sau nàng. Chàng biết Mẫn Trinh rất tức bực bởi câu nói của mình. Thiếu Hoa ôn nhu gọi nàng, công chủ. Hà Mẫn Trinh không quay lại mà cứ tiếp tục xoay bước. Nàng cũng chẳng nhìn lại để hỏi xem chàng muốn nói gì. Thái độ của nàng khiến Thiếu Hoa không khỏi cau mày. Chàng lắc đầu buông tiếng thở dài nghĩ thầm, có người đâu mà lạnh lùng băng giá như vậy chứ. Thiếu Hoa lặng lặng đi theo Hà Mẫn Trinh, hai người bất giác im lặng, kẻ trước người sau chẳng nói tiếng nào. Từ im lặng đó khiến Thiếu Hoa bực bội nói, công chủ, nàng định đưa tại hạ đi đâu đây? Nàng gắt gỏng đáp lời chàng nhưng không dừng bước. Công tử đừng hỏi nhiều, khi nào đến tự khắc biết. Chiếc lô thuyền của nàng chờ sẵn bên một nền đá nhô ra ngoài dòng hoàng giang. Bước lên lâu thuyền, Vô Vi tiên tử đi thẳng vào khoang trong. Thiếu Hoa đứng trên mạn thuyền nhìn thẳng vào cửa khoang. Chàng đợi Hà Mẫn Trinh sẽ gọi mình, nhưng chẳng nghe tiếng của nàng. Chiếc lâu thuyền được những ả a hoàng gươm bườm để tách khỏi bờ. Xuôi theo dòng hoàng giang hướng lên thượng lưu, Thiếu Hoa nhún vai, khoanh tay trước ngực đã mắt nhìn vào bờ. Chàng nghĩ thầm, Vô Vi tiên tử đưa ta đi đâu nhỉ? Mình đang trở thành một con người trên chiếc lâu thuyền này. Thời gian trôi qua thật chậm, Thiếu Hoa đứng một mình trên mạn thuyền. Chẳng có một người nào đoái hoài đến sự hiện hữu của chàng. Buồn tiếng thở dài, Thiếu Hoa thầm nổi, thế này là thế nào nhỉ? Chàng nhìn hai ả A Hoàng đứng như pho tượng ngay cửa khoang thuyền nói, nhị vị cô nương, chắc trong thuyền có rượu chứ? Đứng đây một mình không có rượu tại hạ chán lắm. Hai ả A Hoàng nhìn Thiếu Hoa nhưng không đáp lời. Từ trong khoang thuyền, một ả A Hoàng vẫn hồng y bước ra, trên tay là vò rượu 5 cân. Thiếu Hoa gượng cười nói, cô nương nghe tại hạ nói à. Cung chủ ban cho Thiếu Hoa công tử vò rượu thổ phồng này, công tử cứ tự nhiên dùng. Quý cô nương cho tại hạ gửi lòng đã tạ tới cung chủ. A Hoàng gật đầu rồi quay bước trở vào trong khoang thuyền. Thiếu Hoa chợt gọi nàng, nè cô nương, cho tại hạ hỏi điều này nhé. Nàng quay lại, công tử cần gì? Tại hạ muốn biết trong thuyền có ai là nam nhân không? A Hoàng cao mày nói, trên lâu thuyền ngoài công tử là nam nhân, không còn ai khác. Thế ư, vậy không có nam nhân sao lại có rượu? Chẳng lẽ tất cả những vị cô nương trên lâu thuyền của Vô Vi tiên tử đều biết uống rượu? Mặt nàng ửng hồng xa sầm rồi quay bước mở vào trong khoang thuyền. Thiếu Hoa mỉm cười. Chàng mở vò rượu quay mặt nhìn vào bờ. Dốc luôn một ngụm dài. Mùi rượu thơm nồng phả lên khứu giác chàng. Hết một luồng chân khí, Thiếu Hoa nói, mình dùng rượu để tôi đi khoảng khắc nhàm chán này. Ai đã nói đi cùng với mỹ nữ là thú vị? Còn mình chung quanh là những tiên nữ giáng trần, thế mà chán không chịu nổi. Khi màn đêm buông xuống, Thiếu Hoa cũng chẳng được ai gọi vào khoang thuyền. Chàng dựa lưng vào mạn thuyền, ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Khung cảnh về đêm khiến Thiếu Hoa nhớ lại những ngày một mình trên dòng sông Hoàng Hà. Sự hoài tưởng đó chẳng mấy chốc đưa chàng trở về với những ngày còn ở Thành Chương huyện. Thiếu Hoa nhớ đến mẫu nương cầm thư và buộc miệng nói: "Mẫu nương, giờ đang ở đâu trên bầu trời kia nhỉ? Có lẽ mẫu nương đang ngắm nhìn mình." Từ trong khoang tiền tiếng đàn sáo rác với tiết tấu khúc buồn mang mát vọng đến tai Thiếu Hoa. Chàng nhìn về phía cửa khoang thuyền, tiếng đàn kia như ru chàng vào những ý tiệm. Tiếng đàn kia như ru chàng vào những ý tưởng mênh mông mơ hồ. Thiếu Hoa bưng vỏ rượu uống liền hai ngụm to. Tiếng đàn tiếp tục trỗi lên cho đến khi Thiếu Hoa uống cạn vỏ rượu. Chàng ngã ra sàn thiền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, Thiếu Hoa ngỡ có người nào đó đến bên mình. Cùng với cảm nhận đó thì mỗi chàng ngửi được mùi xạ hương thoang thoảng. Thiếu Hoa từ từ hé mắt. Vô Vi tiên tử Hà Mẫn Trinh đang đứng nhìn chàng. Nàng không còn để chiếc màn che mặt nữa. Nàng nhìn chàng như nhìn cái gì đó rất lạ thường đối với nàng. Hà Mẫn Trinh bước đến. Nàng hơi cúi xuống như thể muốn nhìn rõ chân diện của chàng. Hơi thở với mùi thơm dịu kỳ của nàng vả vào cổ giác của Thiếu Hoa. Mùi xạ hương trong từng làn hít thở của nàng tạo ra trong Thiếu Hoa thứ cảm giác lạ lẫm khác thường. Một thứ cảm giác mà chàng không thể tả được, mà chỉ biết tiếp nhận mùi xạ hương đó qua khứ giác mình. Hà Mẫn Trinh cúi xuống gần hơn, Thiếu Hoa im lặng chờ đợi tiếp hành động của nàng. Mẫn Trinh cởi áo khoác đắp lên vai chàng. Nàng nhìn lại Thiếu Hoa một lần nữa rồi quay bước. Nàng vừa dẫm bước, Thiếu Hoa đã lên tiếng: "Cung chủ." Mẫn Trinh giật mình đứng sững ra, nàng trang trọng nói: "Công tử chưa ngủ à? Nếu tại hạ ngủ thì ngày mai sẽ lại tò mò chẳng biết ai đắp áo choàng cho mình. Đa tạ công chủ đã đắp cho Thiếu Hoa một chiếc áo. Ta chỉ sợ công tử cảm xương đêm thôi." Thiếu Hoa nói: "Chỉ như vậy thôi." Nàng đáp: "Chỉ như vậy thôi." Thế mà Thiếu Hoa lại suy nghĩ khác: "Ta không thích nghe những lời nói càng rỡ." Nàng nói rồi thả bước về phía khoang thuyền. Thiếu Hoa nói theo nàng: "Cung chủ." Mẫn Trinh dừng bước ngay cửa khoang thuyền. Nàng nghiêm giọng nói: "Công tử muốn thỉnh cầu gì?" "À không, tại hạ muốn biết tiếng đàn khi nãy do công chủ thảy phải không?" Nàng hỏi. "Điều đó có quan trọng không?" Tại hạ rất thích tiếng đàn đó." Nàng nhìn lại Thiếu Hoa. "Đừng khách sáo với bổn cung." Thiếu Hoa nói: "Thật mà. Khi nào có hứng thú, bổn cung sẽ đàn cho công tử nghe." Nàng nói rồi lại quay lưng. Thiếu Hoa gọi lại: "Mẫn Trinh công chủ." Nàng không nhìn lại, khe khắc nói: "Công tử muốn gì nào?" Gượng nụ cười giả lả, Thiếu Hoa nói: "Khi nào Thiếu Hoa ngủ say, công chủ nhớ đến thăm Thiếu Hoa nhé. Ngoài này vừa lạnh vừa cô độc lắm." Chẳng biết lời nói của chàng tác động gì đến nàng, mà Mẫn Trinh buông tiếng thở dài rồi đi thẳng vào trong khoang thuyền. Khi nàng đã biến mất trong khoang thuyền, Thiếu Hoa mới ôm lấy chiếc ngoại y của nàng. Mùi xạ hương nhẹ nhẹ từ chiếc áo khoác của Mẫn Trinh phả lên mũi chàng. Mùi xạ hương kia chẳng biết có ma lực như thế nào mà Thiếu Hoa lại đưa nó lên mũi ngửi. Chàng nhìn về phía khoang thuyền nhẩm nói: "Nàng ta có giống như mình không vậy?"